Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, sư tôn có thể ăn. Mặc Nhiên không nói gì. Sau một lúc lâu, Hầu Kết hơi hơi chen chúc. Hắn cơ hồ như là ở dục vọng dòng nước xiết, kiệt lực bám lấy một cây không cho chính mình sa vào phù mộc. Lắp bắp mà nghĩ, kính, kính yêu hắn, kính là kính yêu kính, ái là kính yêu ái, không thể khinh nhờn. Không thể gây thương hại, không thể thêm nữa dư thừa cảm tình, càng không thể làm ra cùng kiếp trước giống nhau hồ đồ vớ vẩn. Khinh nhục sư tôn sự tình, dung nham sôi sùng sục trong lòng lặp lại nhắc mãi 4-5 biến những lời này. Mặc Nhiên lúc này mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, làm như tự nhiên mà đi đến trong phòng, cười cùng Sở Vãn Ninh đánh thanh tiếp đón. Sư tôn, nguyên lai ngươi ở bên trong, như thế nào đều không ra tiếng. Mới vừa tỉnh, Sở Vãn Ninh khô cằn nói, làm là thật sự làm. Yết hầu cũng làm, dục niệm cũng làm, nếu là vô ý rơi vào một chút tinh hỏa, chỉ sợ như vậy có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Mặc Nhiên trong tay phủng một con tầng 5 nam trúc hộp đồ ăn. Nhìn đi lên liền nặng trĩu, hắn tưởng đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, chính là liếc mắt một cái. Đầy bàn tất cả đều là cái rũa toàn tử chuẩn mão đinh sắt. Còn có lung tung rối loạn bản vẽ, không có biện pháp, hắn chỉ phải ôm hộp đồ ăn, đi đến Sở Vãn Ninh mép giường. Sở Vãn Ninh rời giường khí tựa hồ so ngày xưa lớn hơn nữa. Nhìn hắn thời điểm rõ ràng có chút nôn nóng. Nhíu mày nói, làm gì ngươi, sư tôn khởi muộn, Mạnh Bà Đường bên trong đã không có gì ăn. Ta tả hữu không có việc gì. Chính mình làm chút bồi sư tôn quá sớm ân y, nói đem hộp đồ ăn mở ra. Nhất nhất bày ra, nhất phía trên là một đĩa thanh xào giã nấm. Sau đó là một mâm nộn lăng rau diếp. Lại phía dưới là chỉ bạc cuốn cùng mật nước đường ngó sen. Nhất phía dưới ấm hai chén trong suốt no đủ cơm tẻ. Còn có một chén măng mùa đông chân giò hun khói canh. Hai chén cơm tẻ, Sở Vãn Ninh có chút vô ngữ. Nguyên lai chính mình ở Mặc Nhiên trong lòng sức ăn có lớn như vậy. Trên bàn có chút loạn. Sư tôn là ở trên giường ăn lên. Vẫn là ta đi thu thập một chút mặt bàn. Lại đem đồ ăn đoan qua đi. Sở Vãn Ninh đương nhiên không thích ở trên giường ăn cơm. Nhưng là lúc này hắn hạ thân dục vọng chưa tiêu. Toàn dựa chăn che lấp. Hắn ở dáng vẻ cùng thể diện chi gian băn khoăn một lát. Dứt khoát lựa chọn người sau. Trên bàn đồ vật quá nhiều. Thu thập lên muốn thật lâu. Liền ở chỗ này ăn đi, Mặc Nhiên cười gật gật đầu. Hảo, không thể không nói Mặc Nhiên tay nghề lại là thực không sai. 5 năm trước làm thức ăn đã thập phần ngon miệng. 5 năm sau càng là tầm thường đầu bếp khó có thể bằng được. Hơn nữa người này không thể hiểu được thức ăn chuẩn khẩu vị của hắn. Biết hắn buổi sáng cũng không như vậy thích uống cháo. Tiên nấm tuyển chính là nấm rơm, chỉ bạc cuốn bên trong không có bao bánh đậu, dùng chính là khoai lang đỏ, măng mùa đông dùng tất cả đều là nộn tiêm, chân giò hun khói phì gầy nửa trộn lẫn, màu sắc giống như chân trời dạng mây đỏ. Mặc Nhiên chưa bao giờ có hỏi qua khẩu vị của hắn, nhưng hết thảy gãi đúng chỗ ngứa, phảng phất cộng đồng sinh hoạt quá rất nhiều năm ân y. Sở Vãn Ninh ăn thư thái, tuy rằng tư thái bình tĩnh, nhưng chiếc đũa lại một lát không có dừng lại quá, chờ hắn uống xong cuối cùng một ngụm canh. Ngẩng đầu liền nhìn đến Mặc Nhiên ngồi ở mép giường, một chân đạp lên bên cạnh ghế dựa mộc điều giá thượng, một tay chi má giúp, chính cười như không cười mà nhìn hắn. Làm sao vậy? Sở Vãn Ninh theo bản năng mà lấy ra khăn xoa xoa. Có phải hay không bên miệng có cái gì? Không có, Mặc Nhiên nói. Xem sư tôn ăn rất thơm, cảm thấy cao hứng. Sở Vãn Ninh có chút không được tự nhiên, liền nhàn nhạt nói, ngươi làm ăn ngon, chính là cơm nhiều chút. Lần sau một chén là đủ rồi. Mặc Nhiên tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại vẫn là nhịn xuống chưa nói. Miệng liệt liệt, cười lộ ra giống như biên bối chỉnh tề hạo sỉ. Ân, thật là cái ngốc tử. Gặp được đại sự thực cẩn thận cẩn thận. Sinh hoạt thượng lại lười nhác kỳ cục. Liền hộp đồ ăn phía dưới chiếc đũa rõ ràng có hai song đều không có nhìn thấy. Một người ăn hai người lượng. Cư nhiên còn nói với hắn cơm nhiều điểm. Có điểm căng, Mặc Nhiên càng nghĩ càng buồn cười. Nhịn không được nhẹ nhàng sở trường đỡ lấy thái dương. Lông mi rũ xuống, rào rạt run rẩy. Ngươi lại cười cái gì? Không có gì, không có gì, Mặc Nhiên sợ bị thương hắn mặt mũi. Chính mình là sư tôn ra mặt so cái gì đều phải khẩn. Đương nhiên không thể làm hắn nan kham. Vì thế nói tránh đi. Sư tôn, ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Ngày hôm qua đã quên cùng ngươi nói chuyện gì. Ta trở về trên đường. Nghe nói Hoài Tội đại sư ở ngươi xuất quan trước một ngày. Liền đi trước rời đi, ân. Không sai, cho nên ngươi tỉnh lại lúc sau không có nhìn thấy hắn đi. Không có, Mặc Nhiên thở dài nói. Kia chuyện này cũng không thể quái sư tôn vô lễ. Ta lúc trước ở bên ngoài nghe người ta nghị luận sư tôn không hiểu lễ nghĩa. Hoài tội đại sư hao phí 5 năm tâm huyết vi sư tôn hoàn hồn. Tỉnh lại lại liền cái tạ đều vất không đến. Chính là đại sư là chính mình đi trước. Tổng không đến mức sư tôn vừa tỉnh tới. Liền phải chạy tới vô bi tự ngoại quỳ cảm động đến rơi nước mắt. Này đó khua môi múa mép người thật sự là chán ghét. Nếu hỏi rõ ràng, ta khiến cho bá phụ vào ngày mai thần sẽ nâng lên nhắc tới. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nói. Không cần, vì cái gì? Ngoặc kép, ta cùng với đại sư. Sớm đã trở mặt, Sở Vãn Ninh nói. Mặc dù ta tỉnh lại thời điểm hắn còn tại, ta cũng sẽ không tạ hắn, Mặc Nhiên sửng sốt một chút. Đây là vì sao? Ta biết sư tôn năm đó là tự trục xuất chùa. Cùng hoài tội đại sư sớm đã không có thầy trò ràng buộc. Nhưng hắn ở sư tôn nguy nan khi tiến đến giúp đỡ. Cũng không phải, lời còn chưa dứt, đã bị Sở Vãn Ninh đánh gãy. Ta cùng với chuyện của hắn, nói không rõ, cũng không nghĩ lại nói. Người khác nếu là giảng ta toàn vô lương tâm, máu lạnh bạc tình, liền theo bọn họ đi thôi. Rõ ràng cũng là lời nói thật, Mặc Nhiên nóng nảy. Như thế nào chính là lời nói thật? Ngươi rõ ràng không phải người như vậy. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt thế nhưng chợt lãnh xuống dưới. Tựa hồ là long bị xúc nghịch lân, huyết lưu như chú. Mặc Nhiên, hắn bỗng nhiên nói. Chuyện của ta, ngươi lại rõ ràng nhiều ít. Ta, hắn nhìn Sở Vãn Ninh sáng trong đôi mắt, nơi đó đầu xương lạnh lăng liệt. Tổng cũng không bỏ xuống được đề phòng, luôn là trấn vạn dặm thành nguyên. Hắn có như vậy trong nháy mắt, bỗng nhiên tưởng không quan tâm mà nói ta biết. Ngươi rất nhiều sự ta đều biết, ta đều rõ ràng, liền tính ngươi một ít qua đi. Một ít đã từng là ta không biết tất, ta cũng nguyện ý đi nghe. Nguyện ý cùng ngươi cùng chia sẻ. Ngươi không cần tổng đem vạn sự giấu ở trong lòng. Lạc thượng trùng trùng điệp điệp khóa. Dựng nên tầng tầng loan loan trướng. Ngươi không mệt sao? Sẽ không khó chịu sao? Chính là hắn có cái gì lập trường nói như vậy? Hắn là hắn dưới tòa đồ đệ. Không thể lỗ mãng. Không thể ngỗ nghịch. Mặc Nhiên cuối cùng á khẩu không trả lời được. Sau một lúc lâu lặng im. Sở Vãn Ninh căng chặt giống như dây cung thân mình rốt cuộc một tiết mà tùng xuống dưới. Hắn tựa hồ có chút mỏi mệt. Thở dài, nói, người phi thánh hiền, ở thiên mệnh trước mặt càng là lực mỏng. Có một số việc không phải chính mình tưởng tả hữu là có thể tả hữu. Được rồi, hoài tội đại sư sự. Về sau liền không cần lại cùng ta đề ra. Ngươi đi ra ngoài đi. Ta muốn thay quần áo. Là, Mặc Nhiên gục đầu xuống. Yên lặng mà thu thập hảo hộp đồ ăn. Đi tới cửa khi, bỗng nhiên nói, sư tôn, ngươi không có giận ta đi. Sở Vãn Ninh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta giận ngươi làm gì? Mặc Nhiên mặt giãn ra cười. Vậy là tốt rồi. Ta đây ngày mai còn có thể tới sao? Tùy ngươi, dừng một chút. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Bổ thượng một câu. Về sau không cần cùng ta nói ta vào được loại này lời nói. Mặc Nhiên sửng sốt một chút. Vì cái gì? Ngươi tiến đều vào được. Này không phải một câu vô nghĩa. Sở Vãn Ninh lại tức chứ. Không biết là khí Mặc Nhiên không khỏe thời nghi thuần khiết. Vẫn là khí chính mình không biết cố gắng đỏ lên mặt. Đãi Mặc Nhiên không hiểu ra sao mà đi rồi. Sở Vãn Ninh mới xuống giường. Giày cũng lười đến xuyên. Để chân trần đi đến giá sách trước. Lấy ra một quyển thẻ tre. Hắn xôn xao một tiếng đem thẻ tre triển khai. Nhìn chằm chằm mặt trên tự. Ánh mắt tối nghĩa. Sau một lúc lâu không nói gì. Này thẻ tre là hoài tội đi được thời điểm đặt ở hắn bên gối. Giản thượng làm mật chú. Chỉ có Sở Vãn Ninh chính mình có thể đánh đến khai. Phía trên chữ viết đoan chính tinh tế. Viết chính là, Sở Công Tử Thân Khải. Hắn thụ nghiệp chi sư. Gọi hắn Sở Công Tử. Thật sự vớ vẩn. Thư từ nội dung không dài không ngắn. Nói một ít Sở Vãn Ninh tỉnh lại sau yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Lại hoa hơn phân nửa độ dài. Thỉnh cầu, hắn một sự kiện. Hoài tội đại sư thỉnh hắn tinh lực khôi phục sau. Cần phải đi trước vô bi tự phụ cận Long Huyết Sơn gặp gỡ. Văn Trung lời nói khẩn thiết. Nói chính mình tuổi tác đã cao. Tự giác thời gian vô nhiều. Nghĩ đến một ít chuyện cũ, trong lòng lần cảm dày vò áy náy, lão tăng viên tịch trước, vọng cùng quân một tự, quân thân vẫn có cũ tật, nghe nói chịu này cũ tật liên lụy, mỗi 7 năm liền cần bế quan 10 ngày, lão tăng thật cảm hổ thẹn, nếu quân nguyện tới Long Huyết Sơn, đương nhưng bày trận liệu càng, nhiên pháp chú cực hiểm, quân cần huề một người mộc hỏa song hệ đệ tử, cùng đi chấn linh, cũ tật, Long Huyết Sơn, Sở Vãn Ninh mày kiếm nhíu chặt, ngón tay cơ hồ lâm vào trong lòng bàn tay. Như thế nào có thể liệu, bị hủy đi đồ vật, mất đi đồ vật, ở Long Huyết Sơn kia 164 ngày, có thể nào hoàn nguyên, hoài tội là có thông thiên bản lĩnh, có thể đem nhập mộc tam phân vết sẹo điền bình sao. Hắn bỗng dưng mở mắt ra, Trong lòng bàn tay kim quang nổi lên bốn phía, rắn chắc trúc tương phi thư từ. Trong phút chốc ở hắn chỉ trung chấn vỡ vì bột mịn. Hôi phi yên diệt, hắn đời này đều sẽ không lại bước vào Vô Bi tự nửa bước. Cũng sẽ không lại xưng hoài tội một tiếng sư tôn. Đảo mắt Sở Vãn Ninh xuất quan đã có 4 ngày. Hôm nay Tiết Chính Ung đem hắn gọi vào đan tâm trong điện. Đưa cho hắn một phần ủy thác hàm thư. Rũ ra vừa thấy, bên trong vô cùng đơn giản nói mấy câu. Sở Vãn Ninh nhấc lên mí mắt, nói, cấp sai rồi đi, cái gì? Tiết Chính Ung đem hàm thư lấy đến chính mình lại đọc một lần. Nói, chưa cho sai à, Sở Vãn Ninh nheo lại đôi mắt. Này mặt trên viết chính là, giúp Ngọc Lương thôn thôn dân nghề nông, ngươi sẽ không sao. Ngoặc kép, Tiết Chính Ung mở to hai mắt. Ngươi thật sự sẽ không à? Sở Vãn Ninh bị hắn hỏi có chút xấu hổ. Vì thế tức sùi bọt mép, liền không có bình thường chút. Cái gì trừ ma trừ tà linh tinh? Tiết Chính Ung nói, gần nhất tương đối thái bình. Thật đúng là không có gì địa phương nháo tà á mần ni ai nha, dù sao Nhiên Nhi cũng cùng ngươi một. Đạo đi, cùng lắm thì ngươi ngồi nghỉ ngơi. Làm hắn đi làm cu ly được rồi. Người trẻ tuổi sao, thu điểm lúa chuẩn bị hạt kê còn không phải chuyện nhỏ. Sở Vãn Ninh một đôi đen nhánh mặt mày túc. Đến sâu đậm, Tử Sinh Đỉnh từ khi nào bắt đầu tiếp loại này việc vặt? Ngoặc kép, vẫn luôn đều tiếp a. Vô Thường Trấn Vương a bà miêu bò đến trên cây hạ không tới đều là sư muội đi ôm xuống dưới. Chẳng qua trước kia khó giải quyết sự tình tương đối nhiều. Đơn giản liền đều không có làm phiền ngươi, Tiết Chính Ung nói. Ngươi không phải gần nhất vừa mới tỉnh lại sao? Vốn dĩ ta cũng là muốn cho người khác đi làm. Chính là ta cảm thấy ngươi hẳn là không chịu ngồi yên, ta đây cũng không. Tưởng cắt lúa, Sở Vãn Ninh xoay khẩu khí. Mới chưa nói thành, sẽ không cắt lúa. Tiết Chính Ung nói, đều nói làm Nhiên Nhi giúp ngươi. Ngươi coi như đi ra ngoài giải sầu. Đi một chút lộ, ta không tiếp nhiệm vụ liền không thể giải sầu. Đi một chút lộ, nói cũng là, Tiết Chính Ung gãi gãi đầu. Bất quá Ngọc Lương thôn Ly Thải Điệp trấn gần a. Kia nơi thiên lậu là Nhiên Nhi bổ. Hắn rốt cuộc không bằng ngươi. Ngươi nếu không thuận tiện đi xem có cái gì yêu cầu gia cố địa phương, hắn nói như vậy. Sở Vãn Ninh mới rốt cuộc cảm thấy có đi tất yếu. Vì thế không hề nói cái gì. Đem ủy thác hàm thu. Xoay người ra đan tâm điện. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay là năm cũ. Cấp hôm qua ấn chảo cô lương nhóm đều đã phát 100 tấn giang tệ bao lì xì. Không tính nhiều. Đại gia đồ cái vui vẻ. Dùng phê lượng phát bao lì xì công năng. Không biết có hay không tấn giang rơi rớt, lùi lại, gãi gãi đầu tương đương hiện tại còn thừa 2.000 điểm tấn giang tệ. Tấn giang mỗi cái đưa người đọc bao lì xì đều phải khấu 5% thủ tục phí. Cho nên chỉ có thể lại đưa 19 cái, vì nhiều cấp một ít tiểu đồng bọn, lặp lại nhắn lại tính một cái ngao. Đến đây đi, hôm nay trước 19 cái, ấn đầu người tính, đưa xong mới thôi lạp sao sao pi chúc mừng các vị người chơi. Tiến vào tân phó bản Liêu Bất Tử ngươi tính ta thua. Cẩu tử cùng sư tôn sắp triển khai một cái sử thượng khó khăn thấp nhất phó bản. Nữ trợ công cũng sắp online. Cấp ngu xuẩn cẩu tử cuối cùng một kích. Gia tốc hắn hiểu được cái gì kêu yêu thích anima. Xuẩn chết ngươi thôi. Lo liệu Liêu Bất Tử các ngươi này đàn tiểu yêu tinh ta liền tại chỗ biểu diễn một ngụm ăn sầu riêng. Nguyên tắc, ở cái này phó bản. Thật xe thật sự không có. Giả xe nơi nơi loạn khai. Chúc mọi người xem giả xem đến vui sướng tương đương ha ha ha tương đương hôm nay vây cổ có. Tư lệnh thái thái sư muội muội, quá mỹ, ta đã vô pháp tổ chức ngôn ngữ, ta chỉ có thể biểu diễn một cái tại chỗ bạo, tạc cho đại gia nhìn xem. Cấp thái thái điên cuồng gọi điện thoại, quả thực có thể lấy tới làm giấy dán tường. Vì cái gì sư muội muội như vậy mỹ? Khuynh đảo, giải giải thái thái, tiểu mộc thái thái cầu tử ích sư tôn tiểu đầu. Gõ thích, ta ôm đi đi làm nói chuyện phiếm hình cái đầu 23.333. Sư tôn tôn nhíu mày cùng cầu tử đường hoàng cười bộ dáng quá xứng đôi. Các ngươi lại không kết hôn ta liền báo nguy. Ấn đầu phân đội nhỏ online. Cảm tạ thái thái. Một con lê hoa bạch lại bạch thái thái sư tôn tương đương sư tôn tôn bung dù xuyên áo choàng. Thật xinh đẹp hơn nữa mật nước có ngược cảm giác. Bởi vì ta đã não bổ vì cái gì dù cùng quần áo đều có nhan sắc. Nhưng sư tôn tôn lại không có. Như là trở về người hồn QAQ bị đau chứ. Che mặt tương đương cảm ơn thái thái ngao đại bạch miêu. Cảm ơn, Chen Lin, Phi Sương, Mộ Ngăn Vô, Hoang Mộc Tái Kỷ, Double Saya, Milana, Mục 13. ZZ Lạnh Sinh, Lâm Phong, Thích Quyên Tiện, Thỏ Thu Tử, Tiểu Hắc Người Chân Nghiền Bánh Bao. Thịt Vì Nhị, Yêm Bất Tử Cá, Địa Lôi X3, Đánh Số 7483, Trang Chu Tiểu Thiên Sứ, Đình Các Dưới. Ánh Trăng, Chợt Nghe Ca Cổ Điều, Địa Lôi X3, Cao Lãnh Dương Đà, Sâu Sắc, GIAE, Năm Xưa Trang. Địa lôi x2, Koala, xã hội không tưởng, Thiết Xu, Lạc Nhiễm, ném mạnh địa lôi tương đương nhị cầu tử. Giải giải. Hôm nay buổi sáng 10 giờ Linh 5 tưới 30 bình dinh dưỡng dịch cùng hôm nay buổi sáng 9 giờ. Linh 7 tưới 19 bình dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương. Bị trừ rất ít, ta ý đồ tìm được. Nhưng thật sự tìm không thấy Cầu nhận lãnh 233.333. Hồ A Rượu, Bùi Phỉ, Lạc Nhiễm, 10. Cha ngươi tại đây, người này đã chết. Phong cách thời gian, không thấy tới. Trường An, mặc nhiên quần áo, tả tả ra đại ca cao. Đầu óc có động sướng tử. Sa đai điệp ảnh tứ, gừng băm, every day is every day. Hi, Vân Tranh, Tiểu Tiểu Bạch, Ngàn Lạc Du, Pha Ba Cae, Lâu Mộng Bất Giác, ta ra môn trước có điều sông nhỏ rất khổ sở. A Thu, nuốt âm dương A, ngoặc kép, Đông Ly Quân, Kim Càng Chi Âm, Bạc Bạc, Mộc Mộc Tang, Can, Uy A Be, Trường Ca, Sở Vãn Ninh gối đầu. 20.770.335. Im miệng không nói mộng đàm. Hạp mắt nghe phong ngữ. Hô hô, vây ở trong phòng D. Huyết Nguyệt Thanh không? Là Huyễn Lam A, Tố Lạc, Mộc Tu, đem Mặc Nhiên ba điều chân tiếp trở về. Angel 2 Jackie, Don, mỗi ngày cũng không biết làm thế nào mới tốt. Tóc dài vì quân lưu. Thương Cửu, năm xưa trang, tiên, kinh chập đáng yêu nhất. Ly Kinh, Nhạn Bạch, Phi Sương, Ly Kinh, Sương Mù Xem Đao, Thanh Hoan, Sở Vãn Ninh Sủi Cảo, Tiểu Mộc, Nhất Nhị Tam Tứ, tưới dinh dưỡng dịch hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn tương đương. Hết chương.